Bạn đang nghe truyện ngắn Aha của tác giả Hoàng Thùy Linh, được trích từ ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn do báo Hoa Học Trò phát hành. Trà sữa cho tâm hồn, ấn phẩm đẹp dành cho tâm hồn đẹp, phát hành ngày thứ tư đầu tiên của tháng. Cái miệng hơi trễ xuống, đôi mắt như chuẩn bị sắp cụp xuống, lờ đờ, chén nó nhăn lại. Đó là trạng thái của nó sáng nay khi ra khỏi nhà. Nó ngồi phịch xuống xe buýt. Thằng Vĩnh sáng nay khuyên can mãi: "Nào mày là đội trưởng, mày mạnh mẽ lắm, danh dự của trường." Nó đành đi, chứ thực lòng nó không muốn đến sân bóng nữa. Ngày sáng nay, mẹ nó vừa mắng nó một trận vì nó lau đồ dành ít thời gian cho gia đình. Còn mấy hôm trước, bài kiểm tra 15 phút tuần trước làm nó thất vọng. Còn bạn thân của nó vừa mới chia tay với boyfriend, tối qua gọi điện muốn tâm sự. Thế nào mà rốt cuộc hai đứa quay ra cấu nhau, đến nỗi bạn nó gào lên: "Đồ vô tâm!" trước khi cụp thật mạnh cái máy. Nó vẫn cứ thấy ức chế, dù mọi người nói nó là đồ vô tâm cũng đâu có sai. Thì đúng là tâm trí và sức lực của nó đang dành hết cả vào đội bóng của trường, hết giải quận, rồi lên thành phố. Nó tập trung vào đội tuyển, ấy vậy mà kết quả thì... Mấy trận trước đội nó toàn thua, giờ đã là hoàn toàn hết cơ hội. Trận bóng mà sáng nay nó còn đi nốt chẳng qua chỉ vì nếu không đá thì sẽ bị phạt tiền thì ít, mà do danh dự là nhiều. Mình đáng nhẽ nên nghỉ ở nhà thì hơn. Nó lẩm bẩm giật sụp cái mũ lưỡi trai xuống, tự nhiên thấy khó chịu về mình, khó chịu về cả quyết định cả nể của mình. Xe buýt dừng lại đón khách, mọi người lục tục lên, miệng hơi nhếch lên. Nó tở hắt quay nhìn ra phía ngoài đường với đôi mắt thờ ơ. Ở bến chờ xe buýt đối diện, xe buýt ngược chiều xe nó cũng đang đến. Có khoảng 5-6 người đang đứng đợi. Nó liếc nhìn họ, rồi lại nhìn lại họ. Trong số những người còn lại toàn mặc áo xám, thẫm đỏ, chỉ có duy nhất một cô gái bằng khoảng tuổi nó, mặc quần áo màu trắng, trông rất dịu dàng. Xe bắt đầu lăn bánh, bé đang đứng và nhìn theo chiếc xe buýt tới. Bỗng dưng, mắt bé sáng lên, mặt bé rực rỡ, bé cười tươi và nhảy cẩng lên trông thật vui sướng. Aha, aha, bé kêu lên, cười lên cùng lúc với chiếc xe của bé đổ lại. Đôi mắt bé mở to, điều gì đang xảy ra thế này? Có phải nó đang mơ ngủ không? Có một điều chắc chắn là nó đang bị một chấn động lớn. Một chấn động mạnh hơn cả trận động đất, mạnh hơn cả tiếng gầm của quỷ dữ, mạnh hơn cả những cơn sóng thủy triều, hơn cả tiếng gầm của 700 chiếc cano. Nó cố nhìn về phía bé, nhưng tầm nhìn của nó bị chiếc xe buýt che khuất. Nó không hiểu tại sao cô gái trông thật dịu hiền như vậy có thể nhảy cẩng lên và kêu lên một cách hứng khởi như vậy khi một chiếc xe buýt đang tới. Nó không còn nhìn thấy bé nữa, nhưng cũng không thể ngừng thắc mắc. Bé muốn gây sự chú ý với ai ư? Chiếc xe buýt chở ai đó bé đang rất mong ư? Hay bé mới nhận ra là mình vừa mới trúng số độc đắc? Nó không thể giải thích nổi. Sự ngạc nhiên xâm chiếm tâm trí nó. Chắc cô bạn đó phải vui sướng tột độ hay mạnh mẽ mới có thể làm được điều kỳ lạ một cách tự nhiên đến thế. Hoặc cô bé cũng thường xuyên làm những điều kỳ quặc như vậy đến thành quen rồi. Nó bật cười, những tiếng aha vang lên trong óc nó. Aha, aha, aha, chúng tạo thành những giai điệu kêu lên ngộ nghĩnh. Khuôn mặt và cơ thể nó như cũng muốn diễn tả những âm thanh hào sảng đó. Nó nhớ lại chính nó cũng không phải là ít lần kêu lên như thế, như khi thằng Hùng, đối thủ học tập của nó, đã ôm chầm lấy nó, nhấc bổng nó lên sung sướng sau khi nó chuyền bóng cho Hùng ghi bàn thắng, hay khi nó được điểm cao nhất lớp trong khi không hề mong đợi, tuy đã cố gắng rất nhiều, hay khi được tặng quà trong khi đã thất vọng tràn trề, hoặc đơn giản hơn là chỉ hiểu ra một vấn đề nào đó như là chuyện của cái Hiền bí thư bỗng dưng trở nên ít nói, trầm hơn trong lớp, chỉ là vì nó muốn có thể hòa nhập được với những đứa trầm trong lớp. Tất nhiên là không hiệu quả rồi. Nhưng dù có vui sướng đến thế nào khi ghi bàn thắng, nhưng cũng chưa lần nào nó kêu lên được aha chấn động đến vậy như bé. Nó thực sự muốn làm ngay một điều gì đó để được aha như thế. Ok, hãy thử tìm kiếm một điều gì đó để aha xem. Việc nó quyết định ra sân chẳng hạn, nó ngẫm nghĩ lại. Aha, đến bây giờ nó mới chợt hiểu ra lý do vì sao cuối cùng nó lại đến sân bóng. Không hẳn đó là một quyết định cả nể như nó từng nghĩ. Nếu nó không đi, nó có gặp được bé hay không? Có nghe được những tiếng kêu vui sướng thú vị đến thế không? Mới phát hiện ra những lợi ích mới mẻ, tâm trạng của nó như được nhấc bổng lên mây cao. Thế còn chuyện bị mẹ mắng, thử nghĩ theo kiểu aha xem nào, thì lúc đó nó đã đến sân bóng. Càng lúc, sinh lực và sự mới mẻ trở về với nó. Chào các đồng chí. Nó tươi cười với đội của mình khi bước ra sân. Ổn không mày? Mình hỏi nó. Ổn chứ? Vĩnh hơi ngạc nhiên về sự khác biệt giữa giọng của nó lúc sáng nay, lúc Vĩnh gọi và bây giờ. Nó tập hợp cả đội lại. Đội mình thế nào rồi? À, mấy đứa trong đội đều lảng tránh ánh nhìn của nó. Nó giật mình. Trời, vì tâm trạng của mình đã không tốt mà đã thế này ư? À, nó ngạc nhiên vì sự ảnh hưởng và cũng thấy thú vị ngấm ngầm khi quan sát thái độ của mọi người. Vĩnh hơi mỉm cười như cổ vũ âm thầm nó. Nam lặng yên, bẻ tay kêu lục cục. Hùng cúi đầu xuống, lòng ngực nó căng ra. Đội mình ơi! Nó muốn thể hiện những aha của nó tới mọi người dường nào. Hôm nay tới gặp một cô gái hát toáng lên aha ở giữa đường. Như thế này này. Nó nhảy cửng lên, hát toáng lên aha, aha. Cao độ đang lơ đãng bỗng giật mình, kinh ngạc trố mắt hướng nhìn nó. Chưa bao giờ độ nó nhìn được điều gì chấn động đến như thế. Đó dường như không phải là nó đang diễn lại điều nó nhìn thấy sáng nay nữa, mà thật sự tiếng aha đó hoàn toàn đúng với tâm trạng của nó bây giờ. Trời ơi, là con gái hẳn hoi, trông rõ dịu hiền nữa chứ. Thật á? Cả đội ngạc nhiên. Ừ, năng lượng trong người nó cứ như được nở bừng ra mãi. Thế nên quay lại trận bóng tới nghĩ, đằng nào trận này mình cũng không có gì để mất nữa. Thế thì hôm nay bọn mình thử đá để trải nghiệm tiếng aha như thế, có được không? Thực ra nó đang nói cho chính nó. Nó hành động đúng như những gì nó nói. Chưa bao giờ nó đá quyết tâm và mạnh mẽ như vậy. Anh em, hãy đá máu lên nào. Nó kêu lên. Cả đội nhìn cách nó chơi. Mạnh mẽ, xung phong, quả quyết. Mọi e ngại tan biến dần. Thay vào đó là một sự hừng hực nhiệt tâm. Ai cũng muốn thử xem cảm giác aha như thế nào. Đội nó thắng. Xét điểm chung cuộc thì vẫn không lọt vào vòng trong. Nhưng chưa từng có trận thắng nào nó thấy vui như thế. Nó trở về nhà với một trái tim lâng lâng. Nó như không bước đi trên mặt đất nữa. Giờ nó nhớ lại chuyện sáng nay với mẹ. Aha, chỉ đến giờ khi nó tách rời quan sát, nó mới thấy được sự giận dữ của mẹ nó trông mới thú vị làm sao. Đang gầm lên chuyện nó dành ít thời gian quan tâm cho gia đình, mẹ nó lại than phiền về việc nó hồi 3 tuổi rất biếng ăn. Mẹ thậm chí là phải lén bỏ cục phô mát to bằng cái đèn pin vào bánh mì của nó. Nó muốn ứa nước mắt khóc và cười ngay đi được, mọi chuyện trở nên đơn giản không ngờ. Ok, nó sẽ sắp xếp ngay lại thời gian để dành cho gia đình và học tập. Và nó sẽ gọi điện xin lỗi cả cái Hiền nữa. Ngay lúc đó thì chính Hiền cũng gọi điện cho nó. À ha. Lại có tiếng điện thoại. Vĩnh báo cho nó tin đội từng lọt vào vòng trong kia bị loại vì chơi ăn gian, trộn cầu thủ vào. Đội nó vì thế mà được thay thế vào vòng trong, vì có điểm đứng cao thứ 3 chính nhờ trận thắng vừa rồi. À ha. Những điều đó vẫn chưa đáng để nó phải nhảy cửng lên 5 mét bằng điều này. Khi xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh, nó ngoảnh mặt nhìn ra ngoài và lại thấy bé. Đúng là bé, mặc áo trắng, dịu dàng đang đợi xe buýt phía bên đường đối diện. Đôi mắt nó ngời sáng. A ha a ha, lần này không phải là bé mà chính nó đang nhảy cửng lên, kêu lên. Nó đập vào cửa kính xe buýt. Nó không biết phải thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào với bé. Nhờ những mực hiệu của bé mà nó đã tái khám phá lại cuộc đời này. Bay lên theo cơn gió mưa màng, từng muôn phiền bỗng dưng thành hạt cát. Bay lên trên những áng mây trời, để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Mây trong xanh ve vuốt dịu dàng, lòng nhẹ nhàng bình yên tự buổi sáng. Bay lên cao nhìn xuống mỉm cười, để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Giấc mơ, chuyện buồn chỉ như một tàu giã. Giấc mơ, chỉ còn trời mơ. Chương trình được thực hiện bởi Báo Hoa Học Trò qua giọng đọc của ca sĩ Đại Nhân.